thị trấn đầy cám dỗ. Chương 25, chuyện không bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như việc ngày hôm qua vẫn chưa được bị lộ. Trương Đông đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại càng thêm hoang mang hơn. Anh nghĩ, Lâm Yến không nói gì với Trần Đại Sơn sao? Nếu đó là những người phụ nữ khác, Trương Đông sẽ cảm thấy rằng đó chỉ là tình một đêm, và mọi người đều không quan tâm. Nhưng ngày hôm qua hắn đã phá trinh Lâm Yến. Thái độ của Lâm Yến không thể nhẹ nhàng như vậy được. Ngay khi Trương Đông bối rối, điện thoại reo và Trần Đại Sơn cầm nó lên. Anh gật đầu và gật đầu, rồi nhìn Trương Đông với lời xin lỗi. Công việc kinh doanh rất tốt đó. Trương Đông không còn lời nào để nói. Tâm lý anh vẫn rất loạn. Không, đó là vợ tôi. Trần Đại Sơn lấy tiền từ ngăn kéo ra, mỉm cười ngượng ngùng. Đại ca, phiền anh giúp tôi trông quầy một chút. Phía trên đang có mấy người chơi mặt trược. Họ nhờ tôi mua đồ uống. Anh trông quầy đi, tôi đi ra ngoài ăn một chút rồi tiện thể mua cho. Trương Đông cảm thấy bụng mình hơi đói. Anh lắc đầu và bước ra khỏi khách sạn. Cảm ơn đại ca. Nhìn vào ánh mắt biết ơn của Trần Đại Sơn, Trương Đông nghĩ, đại ca cái mẹ ngươi đó. Hãy nhìn cái tướng mạo của ngươi. Nói tốt một chút thì chỉ là lão hóa sớm mới vài tuổi. Nhưng cái đức tính này thì... Trương Đông xoa xoa cái bụng của mình. Hắn đang nghĩ nên ăn cái gì. Ở Quảng Đông, cửa hàng trà có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Trương Đông tìm thấy một cửa hàng nhỏ và mua một cốc để uống. Trong khi uống, Trương Đông lấy điện thoại và do dự một lúc lâu trước khi gửi tin nhắn cho Lâm Linh. Kết quả là đá chìm đáy biển. Không có phản hồi. Sau khi uống xong, Trương Đông nhịn không được tiếp tục gửi hai tin nhắn cho Lâm Linh. Vẫn không có phản hồi. Trương Đông đành từ bỏ. Anh ta cười nhạo chính mình. Tuy là đằng nào cũng chết, nhưng cũng không cần phải mong chết sớm như vậy. Trương Đông không quen thuộc với cuộc sống ở đây. Anh ấy không biết ăn ở đâu. Gần đây thì chỉ có nhà hàng kia là cảm thấy ngon miệng. Tâm tư rối rắm, Trương Đông đi về phía nhà hàng. Hai bên hẻm đã đậu đầy xe máy và xe đạp. Khi hắn nhìn gần hơn, Trương Đông hít một hơi lạnh. Mặc dù anh ta đã nhìn thấy rất nhiều nhà hàng kinh doanh tốt, nhưng đó đều là những nơi được trang trí độc đáo. Về cơ bản thì đều ngồi chờ trên ghế đầu ở cửa. Nhưng kinh doanh tốt như nhà này thì thực sự hiếm thấy. Khoảng sân nhỏ chật kín người. Và hầu như mọi bàn cũng đều chật kín người. Một số người thậm chí còn cầm bát và đứng dựa vào tường để ăn. Một số người thì ngồi ăn trên mặt đất. Và có người ở khắp mọi nơi. Khó có thể nghe thấy họ đang nói gì. Nhìn khung cảnh này, Trương Đông đã rất ngạc nhiên. Trời ơi, Trương Đông không thể không hét lên. Công việc của kinh doanh của Hoàng đế cũng không được thế này. Buổi chiều hôm qua khi hắn đến đây, công việc kinh doanh đã rất tốt rồi. Nhưng hôm nay đến vào giờ ăn cơm, không ngờ lại kinh khủng như vậy. Ngay khi Trương Đông đang sững sờ, có một người vội vã chạy ra, mang theo một cái khay và hét lên vội vàng. Tránh ra, đừng cản đường. Cô phục vụ trẻ với khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, đầy mồ hôi, không biết có phải là do quá bận không? Ngay cả Trương Đông cũng không để ý, cầm khay và nhanh chóng đi đến cửa sau của cửa hàng. Trương Đông ngay lập tức đi theo sau với sự tò mò. Phía sau nhà hàng là một dòng sông nhỏ, mặc dù phong cảnh không đẹp lắm, nhưng nước trong vắt, có một không gian mở đầy cỏ dại bên bờ sông, mặt đất trống trải đầy người. Tất cả ngồi trên một chiếc ghế ngắn và không có bàn để ăn. Lúc này, một số người bắt đầu ăn và một số người thì đang ngồi bên cạnh nuốt nước bọt. Quá khoa trương, Trương Đông theo sau và nhìn vào cảnh tượng này. Đột nhiên chết lặng, lúc này, cô phục vụ trẻ đặt khay xuống và hét lên. Ba cơm chân lợn, ba cơm chiên gà, bất cứ ai muốn lấy thì chuẩn bị tiền lẻ. Không lấy tiền lớn, tôi muốn nó. Một nhóm người đi qua và lấy bữa ăn. Có 60 nhân dân tệ trên khay. Có vẻ như giá cả là như nhau. Người phục vụ trẻ quay lại và tiếp tục bận rộn. Cô thấy Trương Đông đang một mực theo sau cô. Cô nhìn anh ta một cách lạ lùng rồi mỉm cười danh mãnh. Hôm nay Trương đại gia đi một người. Cái đuôi Lâm Linh đâu rồi? Tôi đói. Tôi muốn tìm thứ gì đó để ăn. Trương Đông mỉm cười. Ngửi mùi gạo. Cảm thấy đói hơn. Không sao. Đi với tôi. Tôi tìm cho anh một nơi thật tốt. Cô phục vụ trẻ cười ha ha và tự hào ngẩng đầu lên. Giống như cô ta rất quyền lực. Khi Trương Đông nhìn thấy nó, anh cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng cô hầu bàn trẻ thực sự dễ thương nên hắn liền theo cô. Dưới sự hướng dẫn của cô hầu bàn trẻ, Trương Đông đi vòng quanh và bước vào bếp. Môi trường nhà bếp không được tốt lắm. Mặt đất đen và nhờn. Mùi lạ có thể ngửi thấy ở mọi nơi. Khi bạn bước vào, bạn sẽ cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ mặt gian bếp. Trương Đông không quan tâm. Bếp nào mà không như thế này. Với cả, ngay cả khi đó là một nhà hàng mấy sao, thì nhà bếp cũng phải bẩn. Chỉ có quỷ mới tin vào căn nhà bếp sạch sẽ bóng loáng trên TV. Về ăn uống, miễn là bạn không nhìn vào cách chế biến trong bếp, thì bạn vẫn có thể ăn nó. Trương Đông bước vào, không ai có thời gian để nhìn hắn. Nhưng họ mặc dù bận rộn nhưng vẫn trêu đùa cô hầu bàn trẻ. Này, ai lại có vinh dự lớn như vậy? Để hạt tiêu nhỏ của chúng ta mời vào trong đây. Im đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Người phục vụ trẻ kia cũng có vài phần nóng nảy. Khi cô trừng mắt ra, chàng trai trẻ bên cạnh đã không dám nói tiếp. Tuy nhiên, Trương Đông cũng nhận thấy rằng đôi mắt của một số thanh niên trong đây nhìn cô hầu bàn trẻ đầy lửa nóng. Mặc dù ở nông thôn, nhưng cô hầu bàn trẻ này cũng chỉ không biết cách ăn mặc mà thôi. Chứ dáng dấp cô cũng lung linh quyến rũ. Chỉ cần chú ý ăn mặc một chút thì sẽ rất xinh đẹp. Bỏ qua nhà bếp, có một tòa nhà nhỏ ở tầng 2 phía sau nhà hàng. Cầu thang được làm bằng gỗ kiểu cũ, nhỏ và dốc, và hơi nguy hiểm khi đi bộ. Cô phục vụ trẻ đưa Trương Đông đến đây và chỉ vào cầu thang và nói. Chúng ta hãy đi lên và chờ đợi một chút. Có bàn ghế trên đó. Anh muốn ăn những gì? Tôi sẽ lấy giúp anh. Tôi còn chưa gọi món ăn. Trương Đông hơi sững sờ. Anh cảm thấy mình bị bỏ lại một mình ở đây. Cảm giác hơi khó chịu. Chỉ còn một chút đồ ăn mà thôi. Làm sao có thể chờ lâu như vậy? Chờ lát nữa anh mới gọi món. Anh sẽ chết đói. Cô phục vụ trẻ duỗi tay ra và nói. Đưa tiền đây. Ăn gì cũng được. Anh có thể yên tâm rằng tôi sẽ không đưa lên những món khó ăn. Ô, được thôi. Trương Đông dở khóc dở cười. Nghĩ thầm. Hóa ra cô ấy sợ rằng mình sẽ chết đói ở đây. Trương Đông lấy ra 100 nhân dân tệ từ trong túi của mình và đưa nó cho cô. Cố tình nheo mắt và trêu đùa. Cảm ơn nữ hiệp đã cứu mạng. Nếu tôi có thể sống qua hôm nay, tôi sẽ không bao giờ quên ân cứu mạng của nữ hiệp. Tuổi đã cao mà còn miệng lưỡi trơn tru. Xú lão đầu, cô phục vụ trẻ hung hăng trừng mắt nhìn Trương Đông và lấy tiền đi. Cô ta chạy như một cơn gió. Này, cái gì mà tuổi đã cao? Cô phải nói cho rõ ràng. Cách Trương.